Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 400, La Vita kích đấu. Giữa trời La Vita ra bây giờ đối với chiến trường chính là trên thời điểm. Nhìn thấy tình cảnh này Sakana chính là sững sờ. Toàn mặc dù là ở bên trong tâm ở trong như vậy lẩm bẩm nói. Lúc này Sakana cũng sẽ không chú ý La Vita có cỡ nào quý giá. Hắn liền biết nếu biết hắn là tinh thông hệ thủy Pokemon người huấn luyện. Thế nhưng còn dám ở trước mặt của hắn lấy ra La Vita loại này cực kỳ e ngại hệ thủy Pokemon. Sakana liền biết mình cần phải cố gắng để cái này người huấn luyện tỉnh lại một hồi. Lên đi, Xích Kinh. Lập tức, Sakana cũng là không chút nào lưu thủ đem bên hông mình một viên Pokeball ném ra ngoài. Hào quang màu xanh lam theo tiếng nói của hắn rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Mà sau đó xuất hiện Xích Kinh thân thể cũng là phù phù một tiếng rơi đến đối với chiến trường chính. Là hồ nước bộ phận ở trong. Hiện tại bởi vì là ở Yellow Rock ai tổ chức đối chiến. Vì lẽ đó lúc này đối với chiến trường chính là trên tồn tại cũng là một nửa lục địa một nửa là nước biển loại kia. Mà Nao La Vita vị trí chính là cái kia lục địa vị trí. Xích Kinh cùng La Vita sao? Lúc này ở phía dưới đối với chiến trường chính là bên cạnh nghỉ ngơi Kiri nhìn thấy. Lúc này đối chiến tình huống thời điểm cũng là sững sờ. Mà vào lúc này, một thanh âm cũng là ở bên cạnh hắn vang lên. Rất rõ ràng là con kia Xích Kinh gặp đạt được thắng lợi. Thực lực của hai bên đều là thuộc về tinh anh cấp bậc. Mà ở thực lực tương đồng tình hình dưới, thuộc tính khắc chế liền có vẻ cực kỳ trọng yếu. Tên kia ta nhớ rằng thật giống là cùng Kiri ngươi biết đi. Tại sao biết đối phương gặp sử dụng hệ thủy Pokemon, nhưng một mực là muốn sử dụng nham thạch hệ cùng mặt đất hệ La Vita đây? Không cần nhìn, Kiri cũng là biết cái này chủ nhân của thanh âm là ai. Không phải Kenudo là ai. Mà tiểu 20 vụ cũng là biết Kenudo loại này nhanh mồm nhanh miệng tính cách. Trên thực tế, giả như nói không phải đối với Nao thực lực có lòng tin. Kiri hiện tại ý nghĩ hay là cũng là cùng Kenudo gần như. Thế nhưng, Kiri chung quy vẫn là yêu thích nham thạch hệ cùng mặt đất hệ La Vita. Lập tức nhìn về phía Kenudo. Nói rằng, Kenudo, nói đừng nói trước đến như thế sớm a. Thi đấu không vẫn không có chính thức bắt đầu sao? Nếu Kiri ngươi nói như vậy, vậy thì nhìn người này đối chiến đi. Kenudo nở nụ cười, tựa hồ đối với chính mình trước theo như lời nói cũng chưa từng có với chấp nhất. Ở nhìn thấy Kiri tự nhủ nói sau khi, hắn chính là cực kỳ tự nhiên làm được Kiri bên người. Nói rằng, mà Kiri nhưng là nhíu nhíu mày, nhưng là không nói gì. Xích Kinh sử dụng Water Gun, đối với chiến trường chính là trên. Theo trọng tài ra hiệu đối chiến bắt đầu trong nháy mắt. Sakana chính là chỉ huy hắn trước người Xích Kinh lập tức là đối với La Vita phát động công kích. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, Xích Kinh công kích cũng là cực kỳ cấp tốc phóng thích. Water Gun tuyệt chiêu hướng về cách đó không xa La Vita phóng thích mà đi. Cũng là có vẻ hơi đột nhiên xuất hiện. La Vita tách ra đến, Nao nở nụ cười, đối với Xích Kinh Water Gun tuyệt chiêu có vẻ cực kỳ ung dung. Âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, La Vita bóng người chính là lập tức bắt đầu né tránh. Bình thường mà nói, mặc dù là thân hình kiều tiểu, thế nhưng thể trọng vẫn là rất nặng. La Vita tốc độ vốn là không tính nhanh. Thế nhưng Nao La Vita nhưng là hoàn toàn khác nhau, nhân làm bản thân sức mạnh kỳ lạ. Dẫn đến hắn đối với tự thân khống chế cũng là cực kỳ xuất sắc. Vì lẽ đó ở La Vita cái này hình thái bên trong, Nao La Vita tốc độ cũng là không chút nào có thể so với những người am hiểu tốc độ Pokemon chậm hơn bao nhiêu. Vì lẽ đó vào lúc này đối mặt Xích Kinh Water Gun công kích thời điểm, La Vita cấp tốc né tránh cũng là đưa đến rõ ràng tác dụng. Water Gun tuyệt chiêu không có trong số mệnh. Để Sakana hơi kinh ngạc, tựa hồ cũng là nhìn ra rồi Nao này con La Vita tốc độ rất là kinh người. Lập tức cũng là không lại tiếp tục để Xích Kinh sử dụng Water Gun tuyệt chiêu. đột nhiên vung tay lên. Sakana âm thanh lần thứ hai vang lên. Xích kinh, sử dụng sớp, cá vàng. Xích kinh há to miệng, lộ ra hắn một ít hàm răng. Theo nó âm thanh vang lên. Ở xích kinh thân thể phía dưới cũng là lập tức xuất hiện mãnh liệt sóng lớn. Tiếng rít vang lên, to lớn sóng biển cũng là hướng về cách đó không xa Lavita gào thét mà đi. Trước Water Gun để ngươi tách ra. Thế nhưng cái này sớp tuyệt chiêu ngươi lại cho ta tránh tránh xem. Sakana nhìn tình cảnh này, lẩm bẩm nói, Lavita, Stone Axe, thế nhưng vào lúc này, nào nhưng cũng là căn bản cũng không có tiếp tục để Lavita tách ra xuống ý nghĩ. Nhìn cái này sớp tuyệt chiêu, nào ánh mắt lấp lóe, âm thanh cũng là ngay lập tức vang lên. Lavita hét lớn một tiếng, trong hai mắt ánh sáng lấp lóe. Thân thể xinh xắn vào lúc này xem ra nhưng như là tràn ngập to lớn sơn mạch bình thường cảm giác an toàn. Sau một khắc, theo Lavita tiếng hô hạ xuống, hắn tay chính là rơi xuống hắn trước người trên đất bằng. Đột nhiên một đòn, sau đó xuất ra hiện chính là cái kia từng cây to lớn trụ đá. Rầm rầm rầm đột nhiên từ dưới mặt đất xông ra, trụ đá độ cao không thấp. Mà này đột nhiên xuất hiện trụ đá cũng là từ sóng biển phía dưới trực tiếp trúng đích ở sóng biển. Ở trong xích kinh, hơn nữa còn không chỉ là một hồi, liên tục va chạm cùng bị thương tổn. Để xích kinh lập tức phát sinh đau đớn thê thảm cry. Thân thể cũng là bị Stone Axe từ hắn sóng biển bên trong kích bay ra. Cái gì? Sakana trợn to hai mắt, nhìn tình cảnh này, không thể tin được hô. Một đòn cuối cùng. Lavita, Gran, nào nhưng là sắc mặt bình tĩnh, nhìn lúc này đã là phi ở giữa không trung ở trong xích kinh. Hắn cũng là phất tay lạnh nhạt nói, mà Lavita đối với nào chỉ lệnh cũng là sẽ không có chút hoài nghi. Nào âm thanh hạ xuống thời điểm, Lavita bóng người cũng là từ trên mặt đất biến mất, nhảy lên, xông thẳng đến xích kinh trước người. Sau một khắc, hào quang màu trắng hội tụ thành một tấm cực kỳ hung hiểm mà sắc bén màu trắng miệng rộng. Chính là Gran, Gran tuyệt chiêu trong số mệnh. Ở giữa không trung cũng là phát sinh nổ tung. Sau đó trước sau hai bóng người cũng là từ trên bầu trời hạ xuống. Một đạo vô lực ngã chổng vó trên mặt đất, mà một đạo khác nhưng là ở rơi vào trước một bóng người phía trước. Này một trước một sau bóng người tự nhiên chính là lúc này đã là mất đi năng lực chiến đấu xích kinh. Cùng đạt được thắng lợi Lavita. Mà khi ở đây khán giả nhìn thấy tình cảnh này thời điểm. Toàn bộ hội trường cũng là có trong nháy mắt rơi vào yên tĩnh. Chủ yếu là Sakana ở Yellow Rock Eye trên danh vọng không chút nào gặp á với một ít lớn tuổi người. Huấn luyện. Vì lẽ đó ở đây quan sát một ít khán giả cũng là trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng. Sakana dĩ nhiên gặp trước tiên thua trận đầu. Sau đó, yên tĩnh biến mất, ngay lập tức thay thế được yên tĩnh chính là cái kia huyên náo động đến tiếng bàn luận. Phân ra thắng bại, xích kinh mất đi năng lực chiến đấu. Lavita thắng được thắng lợi. Vào lúc này, trọng tài cũng là hô. Thật sự thắng, người này. Rõ ràng chỉ là một con tinh anh cấp Lavita khác, đang nghỉ ngơi nơi. Kenudo cũng là trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nói. Phải biết trước hắn tuy rằng không thèm để ý cùng Kiri tranh luận. Thế nhưng cũng là thật sự cảm thấy Lavita sẽ không là xích kinh đối thủ. Thế nhưng tình huống bây giờ nhưng là để trước hắn tất cả hóa thành bọt nước. Kenudo, người có thể không nên xem thường hắn. Muốn thật sự đối chiến lên, ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Vào lúc này, Kiri cũng là không chút nào tranh luận thủ thắng loại kia hài lòng. Chỉ là nhìn về phía Kenudo, nói rằng, cái gì, Kiri ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Kenudo ánh mắt rốt cục phát sinh ra biến hóa. Trong miệng kinh hô, ngay ở Kenudo cùng Kiri giao lưu thời điểm. Nào cùng Sakana đối chiến vẫn là đang tiếp tục tiến hành. Sakana thu hồi mất đi năng lực chiến đấu xích kinh. An ủi xích kinh vài câu sau khi chính là lấy ra hắn quả thứ hai Pokeball. Sau đó tung, hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Hào quang màu xanh lam chậm rãi tản đi. Sau đó một tiếng nổi giận âm thanh cũng là vang lên. Ồ, Sakana tuyển thủ con thứ hai Pokemon dĩ nhiên là Gyarados. Như vậy hiện tại Nao tuyển thủ gặp vào lúc này lựa chọn trao đổi Pokemon sao? Tại đây bóng người rơi xuống đối với chiến trường chính là ở trong hồ nước khu vực thời điểm. Gyarados bóng người cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Gầm lên giận dữ. Sau đó vang lên cũng là đến từ chính trên đài cao người chủ trì cái kia kinh ngạc cảm thán thanh. La Vita, tiếp tục chiến đấu đi. Đối với điều này lúc ra bây giờ đối với chiến trường chính là trên Gyarados. Nào nhưng là không chút nào cảm thấy kinh ngạc. Trái lại là đối với mình trước người La Vita nhạt cười nói. La Vita đấu trí đắt đỏ. Đối với Nào lời nói cũng là có vẻ cực kỳ tự tin. Trên thân thể trước một bước, La Vita đối mặt có chút đe dọa đặc tính Gyarados. Vào lúc này tuy nói là bị giảm xuống một chút lực công kích. Thế nhưng sự tự tin của hắn tâm nhưng là không giảm mà lại tăng. Hai tay cầm thật chặt, tầm mắt nghiêm nghị ở trong mang theo hừng hực nhìn kỹ chính mình thứ hai đối thủ. Này con Gyarados thực lực cũng là tinh anh cấp bậc. Nhưng là cùng xích kinh loại này mềm mại hệ thủy Pokemon không giống nhau. Cuồng bạo Gyarados hẳn là hệ thủy Pokemon ở trong duy nhất tính khí cùng tính cách ác liệt Pokemon. So với xích kinh công kích, Gyarados thế tiến công không thể nghi ngờ là gặp càng kịch liệt. Khu nghỉ ngơi, không chút nào lúc trước hấp thu đến giáo huấn Kenudo cũng là lần thứ hai ở Kiri trước người lập. Xuống Fleck, hãy chờ xem. Sự thực có lẽ sẽ lần thứ hai để ngươi giật này cả mình cũng khó nói a. Kiri đối với Kenudo nói xong toàn không có hứng thú. Bình tĩnh nói, tầm mắt của nàng nhưng là vẫn lạc đang đối chiến sân bãi trên. Một bên khác Amamiya vị trí khu nghỉ ngơi. Mặc dù là đối với Nao đối chiến hết sức yên tâm. Amamiya vào lúc này cũng là cẩn thận nhìn kỹ Nao đối chiến. Được rồi. Ở Amamiya trong lòng, cuộc tranh tài này thắng bại căn bản cũng không có chút nào hồi hộp. Đương nhiên, Amamiya cũng là sẽ không liền này nói ra. Người tinh tường cũng nhìn ra được cái kia gọi là Sakana thiếu niên ở đây rất được hoan nghênh dáng. Vẻ, nàng vừa nói như thế, có vẻ như liền không phải rất cho nơi này khán giả mặt mũi. Trên thực tế, ở đây khán giả cũng đều là cảm thấy thắng lợi cuối cùng nhất định là Sakana. Ý nghĩ này ở Sakana phái ra Gyarados sau khi cũng là có vẻ càng nồng nặc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.